Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai vào ở nên mới để trống, cậu nói tiếp, mà vốn dĩ tôi muốn được ở một mình trong phòng đó, nhưng cuối cùng cậu đã thay đổi quyết định, cậu muốn được hưởng thụ cuộc sống bốn người đoàn kết vui vẻ, muốn được trở thành bạn với ba người kia. Bố anh dùng hết bao nhiêu tiền vậy? Chung Thần cực kỳ sốc. Tất nhiên rồi, vì cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, hoàn toàn chưa từng ngờ đến là sẽ có chuyện như vậy, cho nên giọng nói cũng có phần cứng nhắc. Anh không biết, Tiết Nguyên Câu ra vẻ thoải mái nhún vai, nhưng chắc là rất nhiều. Vậy tại sao không dùng tiền đó để đi du học? Sầm Gia Niên hỏi. Thế hệ trước họ vẫn rất cổ hủ, cho rằng chuyện đi nước ngoài chẳng có gì đáng để tự hào, chỉ có vào được Thanh Hoa hay Bắc Đại thì mới xem như là làm rạng danh tổ tông. Tiết Nguyên Câu đáp, nhưng tôi thì cực kỳ không thích nơi này. Sau khi vào đại học, Tiết Nguyên Câu cũng hiểu ra được nhiều điều, khiến cho cậu tỉnh táo lại sau quãng thời gian nổi loạn hồi trung học. Ở đây có Chu Tự Hằng vô cùng ưu tú đến chói mắt, tối nào cũng thức đêm để học, có Sầm Gia Niên hoạt bát nhanh nhẹn, không chỉ chăm học mà còn năng nổ tham gia các hoạt động tập thể, có Chung Thần với khả năng toán học vượt xa cả sức tưởng tượng, không cần dùng máy tính cũng có thể cho ra kết quả ngay lập tức, còn cậu thì chẳng biết làm một cái gì cả. Tôi muốn xin nghỉ học, nhưng mà, Tiết Nguyên Câu nói rất nhỏ, có chút nghẹn ngào, nhưng bố tôi đã mất rất nhiều công sức mới đưa tôi vào được đây. Ông đã phải cố gắng tạo quan hệ, tặng quà, đi xã giao, uống đến chảy máu dạ dày. Cậu lại im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, mà bản thân tôi đến tận bây giờ vẫn chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ ăn nói khép nép hạ mình với người khác của bố bao giờ. Lúc này, trong ký túc xá còn có người trầm mặc hơn cả Tiết Nguyên Câu. Chu Tự Hằng tựa vào đầu giường không nói, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Chu Sung cũng từng như vậy, từng tặng quà cho người ta, xã giao thâu đêm, uống không nổi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, trong bụng chỉ toàn rượu chứ không có nổi một hạt cơm. Nếu trên đời không có ai thương cậu, thì vẫn còn có Chu Sung luôn vì cậu mà trăn trở suy nghĩ, nếu trên đời không có ai thương cậu, thì vẫn còn có Minh Nguyệt luôn một lòng một dạ tin tưởng cậu sẽ làm được. Có lẽ, cậu và Tiết Nguyên Câu cũng chẳng có gì khác biệt cả. Ban đêm trời tối đen như mực, chiếc đèn đường cuối cùng trong công viên Tử Kinh cũng đã tắt sau 12 giờ. Vậy mà trong phòng ký túc của Chu Tự Hằng vẫn chưa có ai ngủ, chỉ ngồi xuất thần trên chiếc giường của mình. Bí mật của Tiết Nguyên Câu thật sự rất gây sốc đối với những cậu học sinh đơn thuần, Chung Thần và Sầm Gia Niên dường như mất đi suy nghĩ, cứ ấp úng há mồm mà không nói thêm được gì. Vậy sau này cậu định thế nào? Yên lặng hồi lâu, Chu Tự Hằng bây giờ mới lên tiếng. Trong ký túc cũng không bật đèn, giọng của Chu Tự Hằng lại rất bình tĩnh. Tiết Nguyên Câu chỉ có thể mượn ánh trăng để quan sát sắc mặt của Chu Tự Hằng, cậu không biết ý tứ trong câu hỏi kia là gì, cũng không biết bây giờ cách nhìn về cậu của Chu Tự Hằng đã thay đổi như thế nào. Tiết Nguyên Câu đưa tay chà mặt, hít thở sâu mấy cái rồi mới khổ sở nói, tôi cũng không biết nữa, đây là đáp án duy nhất mà Tiết Nguyên Câu có thể đưa ra. Cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, Chu Tự Hằng lại nói, giọng điệu vừa chân thành lại vừa mang theo sực lệ. Gió từ ban công thổi vào làm Tiết Nguyên Câu thấy hơi lạnh, không tự chủ được mà kéo chăn quấn lên người, vì muốn ấm hơn một chút, cậu lại ôm lấy hai chân, cầm chống vào đầu gối. Chu Tự Hằng ngồi ngay đối diện cậu, tuy đang dựa vào tường, nhưng khí chất vẫn không bị suy giảm, sống dưới cùng một mái nhà, nhưng giữa người với người vẫn tồn tại sự khác biệt, ví dụ như cậu và Chu Tự Hằng. Dù là ở đâu thì Chu Tự Hằng vẫn là một viên ngọc đẹp tỏa sáng rực rỡ, cậu ấy không chỉ có ngoại hình đẹp, mà còn có một nhân cách cao thượng. Lúc này trong ký túc chỉ còn mỗi Chu Tự Hằng là bình tĩnh nói chuyện với Tiết Nguyên Câu cậu, tư thái và nét mặt lại không hề có vẻ gì là làm bộ làm tịch. Nhưng tôi không nghĩ được, Tiết Nguyên Câu rầu rĩ nói, nghe thầy giáo giảng bài mà tôi không hiểu nổi lấy một chữ, điểm thi tốt nghiệp của tôi không hề cao, cũng không có năng khiếu gì khác cả, tôi không giống cậu, có được thành công về cả việc học lẫn việc yêu. Chu Tự Hằng xuyên qua bóng tối nhìn nét mặt của Tiết Nguyên Câu hồi lâu, mím môi không nói, cậu và cậu ta đã từng rất giống nhau. Nhưng so với Tiết Nguyên Câu thì cậu may mắn hơn rất nhiều. Chu Tự Hằng mở di động ra, đọc tin nhắn của Chu Sung và Minh Nguyệt, cuối cùng nằm xuống gối đầu lên cánh tay mà ngủ. Đêm nay cậu đã mơ một giấc mơ dài, dường như cuộc sống trong 20 năm qua của cậu đã được tái hiện lại một cách đầy đủ trong giấc mơ ấy vậy. Minh Nguyệt nở nụ cười tươi như hoa, hai mắt cong lại như vầng trăng. Có thể vì tâm ý tương thông, hoặc cũng có thể là Minh Nguyệt cảm nhận được nỗi nhớ nhung của cậu trong giấc mơ. Cho nên buổi trưa hôm sau cô đã lại xuất hiện ngay trước mắt cậu. Cuối tháng 9, buổi sáng trời lạnh, nhưng đến trưa thì lại rất nóng, Minh Nguyệt mặc một cái váy theo hình hoa bồ công anh, tươi cười vui vẻ đứng ở cổng công viên Tử Kinh. Cô không đến tay không mà cầm theo một túi đầy sách, dáng vẻ rất nghiêm túc, Em nghe nói là anh muốn tham gia vào đội tuyển thi đấu giải am năm nay, nên em mua cho anh mấy cuốn sách tham khảo này. Minh Nguyệt nói, em không hiểu lắm về mấy cái này, nên đã nhờ Mạnh Bồng Bồng giới thiệu. Cô hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cười. Chu Tự Hằng nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, một tay cầm lấy túi sách, một tay ôm cô vào lòng. Có cả hai cuốn Thái độ lập trình và Hướng dẫn quy tắc mã hóa C cộng cộng đấy, em nhìn thấy nó ở hiệu sách. Minh Nguyệt dựa sát vào cậu một cách rất tự nhiên. Ngữ khí của cô xen lẫn một chút tự hào. Chu Tự Hằng lập tức khen ngợi, em giỏi lắm. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại dễ nghe hơn bất kỳ câu nói nào khác. Minh Nguyệt ôm lấy hai gò má, hai mắt tràn ngập nụ cười, cũng khen ngược lại Chu Tự Hằng, anh giỏi hơn. Em nghe bảo cuộc thi này rất khó. Cô cảm thấy Chu Tự Hằng cực kỳ giỏi. Trong mắt cô toát ra sự hâm mộ. Chu Tự Hằng cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng vẫn thành thật nói với cô, chỉ mới sơ tuyển thôi, chưa chắc đã được nhận. Sau khi tan học, các sinh viên đi ra ngoài, nói với nhau toàn bằng các từ ngữ chuyên ngành, trong ánh mắt ai cũng tràn đầy sự tự tin. Chấm CHU Tự Hằng vuốt ve bả vai Minh Nguyệt, nói, sinh viên năm 2 sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Minh Nguyệt nghe xong thì hiểu ngay, nhưng cô đáp lại rất nhanh, em lại cho rằng quá trình quan trọng hơn. Ngụ ý là cô không để ý đến việc Chu Tự Hằng có nhận được kết quả tốt hay không, cô luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng và kỳ vọng vào Chu Tự Hằng, lúc nào cũng sẵn sàng động viên và khích lệ tinh thần cậu. Không thể phụ lòng em đã mua sách cho anh được. Chu Tự Hằng lắc túi sách trong tay, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau khi tìm kiếm mấy lần, Chu Tự Hằng cũng biết là mấy cuốn sách này rất khó mua, lên thư viện cũng phải đặt trước rất lâu mới mượn được. Cậu đoán là Minh Nguyệt đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm, thậm chí còn phải đi hết mấy cửa hàng mới mua được. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu là tấm lòng của cô dành cho cậu lớn đến mức nào. Chu Tự Hằng không hỏi cô về quá trình, chỉ âm thầm đưa ra quyết định trong lòng. Ngày mai là sinh nhật của Minh Nguyệt, cho nên chiều hôm nay Chu Tự Hằng dẫn cô ra ngoài xem phim. Tuy chỉ là một bộ phim tình cảm với nội dung quen thuộc, nhưng Minh Nguyệt vẫn thấy rất hay. Chu Tự Hằng thì lại không đặt tâm tư vào bộ phim, nhìn lên phía trước, cậu thấy có một cặp đôi đang hôn nhau. Anh đang nhìn gì thế? Minh Nguyệt nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Chu Tự Hằng thành thật khai báo, nhìn người ta hôn nhau. Về phần tại sao cậu lại nhìn, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Tay Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng nắm rất chặt, 10 ngón tay đang vào nhau, cô cúi thấp đầu, hơi chần chừ nhưng vẫn can đảm hỏi, vậy anh nghĩ sao? Anh nghĩ, Chu Tự Hằng ghé sát vào cô, hỏi, có thể chứ? Trong rạp rất tối, nhưng ánh mắt của cậu lại sáng rực, có thể nhìn ra được là cậu đang rất mong đợi. Tuy tâm trạng vô cùng nóng lòng và hồi hộp, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Minh Nguyệt. Thật ra thì em cũng muốn. Minh Nguyệt giữ chặt cổ Chu Tự Hằng, ngẩng đầu hôn cậu một cái. Minh Nguyệt khó có khi gạt bỏ được sự ngượng ngùng, chủ động thân mật với Chu Tự Hằng, nhưng có lẽ vì ánh sáng trong rạp quá tối, cô lại nhắm chặt hai mắt, cho nên mới hôn trúng mũi Chu Tự Hằng chứ không phải là môi. Sống mũi Chu Tự Hằng rất cao, điểm này được di truyền từ Chu Sung, lúc này chóp mũi bỗng trở nên ướt át, khiến Chu Tự Hằng bật cười thành tiếng. Hôn nhầm chỗ rồi, cậu nói, sau đó còn nghịch ngợm cọ mũi vào gương mặt mịn màng của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Nghe Chu Tự Hằng nói thì mới mở mắt ra, dáng vẻ ngây ngốc một lúc rồi hai má mới dần ửng hồng lên, vì xấu hổ nên cô lập tức lui về sau một chút, nhưng Chu Tự Hằng lại không cho cô có cơ hội trốn thoát, cậu nghiêng người tiến sát vào cô, cánh tay quàng lên lưng ghế cô ngồi, nghiêm túc thương lượng, em hôn lại lần nữa đi, anh sẽ ngồi yên không gúc nhích, giọng của cậu vừa nhỏ vừa khàn, khẽ phá hơi vào tai cô, rạp chiếu phim như có giao hẹn trước với Chu Tự Hằng vậy, cảnh phim lúc này cũng trở nên vô cùng mập mờ. Trong tiếng nhạc du dương, nam nữ chính ông hôn nhau trong màn mưa, góc quay cực kỳ đẹp, em không hôn nữa có được không? Minh Nguyệt không dám nhìn lên màn ảnh, đành cúi đầu nhìn váy mình. Cô cho rằng mình cư xử như vậy không được hay cho lắm, giống như đang muốn lật lọng vậy, cho nên trong lòng ngoài cảm giác xấu hổ ra thì còn có phần chột dạ nữa. Cũng được, Chu Tự Hằng cực kỳ bao dung, nhưng lại bổ sung thêm, nhưng nếu em không hôn anh thì anh sẽ buồn lắm đó, vì để chứng minh lời mình nói là thật. Cậu còn nghiêm túc gật đầu một cái, nghe cậu nói thế, Minh Nguyệt càng cảm thấy áy náy hơn, cho nên lại một lần nữa nhắm mắt lại, chu đôi môi đỏ mọng về phía cậu. Sau khi cô nhắm mắt, Chu Tự Hằng liền nở nụ cười, cánh tay đang đặt trên lưng ghế chuyển sang ôm chặt lấy vai cô, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm. Chu Tự Hằng rất thích gần gũi thân mật với Minh Nguyệt, hưởng thụ cảm giác vành tai tóc mai chạm nhau, cảm xúc khi môi lưỡi cuốn quýt. Hơn nữa cậu còn suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến cho Minh Nguyệt cũng cảm thấy thích giống cậu. Trên phương diện học tập thì cậu là một thiên tài với sự nỗ lực không ngừng, bây giờ khi hôn cũng đã biết thay đổi rất nhiều kiểu khác nhau rồi. Lúc Minh Nguyệt đang thử liếm môi Chu Tự Hằng thì cậu đã lập tức đổi khách làm chủ, hoàn toàn nắm quyền chủ động. Lúc này bộ phim đã đi đến hồi kết, hầu như phần lớn khán giả đều đang chăm chú hướng mắt lên màn ảnh, chỉ có Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng ngồi ở ghế cuối là không còn tâm trạng mà xem phim nữa. Tóc của Minh Nguyệt khẽ cọ vào mu bàn tay của Chu Tự Hằng, làm cho cậu hơi nhột, cho nên thuận thế chuyển vị trí tay ra chỗ khác, từ bả vai trượt xuống dưới, vuốt ve phần lưng cô, cuối cùng dừng ở phần móc áo. Chỉ cần một động tác rất nhanh gọn thôi là cậu sẽ cởi được nút áo sau lưng Minh Nguyệt, sau đó tay của cậu có thể tiến vào bên trong, chạm vào cặp thỏ trắng mềm mại mà cậu đã từng được xoa nắng. Mặc dù cậu vẫn chưa học được tài nghệ của Tiết Nguyên Câu, nhưng ít ra thì cậu cũng đã có trải nghiệm thực tế rồi. Minh Nguyệt cảm nhận được rất rõ sức nóng của bàn tay Chu Tự Hằng ở sau lưng mình, dù đã có một lớp vải ngăn cách, nhưng có lẽ vì bị hôn đến thần hồn điên đảo nên cô không lên tiếng ngăn cản. Cuối cùng Chu Tự Hằng vẫn quyết định dừng lại, tay của cậu rời khỏi người Minh Nguyệt, vén tóc cô ra sau tai rồi nắm chặt tay cô, ra vẻ đứng đắn nhìn lên màn ảnh. Bộ phim sắp kết thúc, người xem cười rộ lên vì cái kết viên mãn, Chu Tự Hằng cũng cười theo, nhưng vì mới làm chút chuyện không đứng đắn nên Minh Nguyệt cảm thấy tiếng cười của Chu Tự Hằng có ý tứ rất sâu xa, hơn nữa còn làm tim cô đập rất nhanh. Vì muốn hòa hoãn lại bầu không khí mập mờ, cô hỏi, anh thấy phim này hay không? Đây là bộ phim đầu tiên mà bọn mình cùng nhau xem sau khi đến Bắc Kinh, Chu Tự Hằng đáp, bộ phim này có một cái kết rất đẹp, phim tình yêu theo mô típ cũ, mở đầu vui vẻ, giữa phim hơi buồn, cuối cùng vẫn là happy ending. Mà Chu Tự Hằng thì thích tất cả những cái gì có kết thúc đẹp. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy nửa bên mặt của Chu Tự Hằng bị ánh sáng từ màn hình chiếu vào, hai mắt cậu đang chăm chú nhìn phía trước, cặp lông mi rất dài, dáng vẻ như thể đang suy tư, mong đợi và mơ ước về tương lai. Chúng mình cũng sẽ như vậy, Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Đúng, chúng mình cũng sẽ như vậy, Chu Tự Hằng đáp lời cô, lại cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Bộ phim kết thúc cũng là lúc trời đang dần tối, đèn đường đã được bật sáng. Sáng sớm mai Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý sẽ từ Nam Thành tới Bắc Kinh để ăn mừng sinh nhật 18 tuổi của con gái, vì muốn Minh Nguyệt được nghỉ ngơi. Chu Tự Hằng đành đưa cô về trường sớm, mặc dù trong lòng vô cùng luyến tiếc, bầu trời bắt đầu xuất hiện những vì sao. Cảnh đêm yên tĩnh tựa như mặt hồ, thế nhưng tại sân trường Học viện Múa Bắc Kinh thì lại chẳng hề yên tĩnh chút nào. Có thể vì là trường nghệ thuật nên các sinh viên cũng cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. 7 giờ tối, dưới ký túc xá nữ được thắp sáng bởi rất nhiều ngọn nến. Những cây nến đỏ được xếp theo vị trí được định sẵn, lúc châm lửa lên mới nhận ra đó là một hình trái tim. Rất đông người đứng vây quanh hình trái tim đó, cùng nhiệt hô hào cổ động rồi vỗ tay không ngừng. Chuẩn bị có người tỏ tình đấy, Minh Nguyệt giải thích với Chu Tự Hằng. Chuyện này rất hay gặp à, Chu Tự Hằng nắm tay cô đi xuyên qua dòng người, thái độ có chút hời hợt. Vâng à, Minh Nguyệt gật đầu, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra thái độ của Chu Tự Hằng có phần không đúng nên lập tức bổ sung, nhưng không có ai tỏ tình với em đâu. Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc để tỏ rõ lập trường của mình, ai cũng biết là em đã có bạn trai rồi. Một cậu bạn trai vô cùng xuất sắc, khiến cho cô ngày ngày phải chạy đến trường Thanh Hoa để gặp. Hơn nữa còn kiên trì đến không biết mệt. Minh Nguyệt có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào trời sinh, tươi tắn như ánh mặt trời. Nhưng tính cách của cô thì lại khác hẳn với vẻ ngoài dịu dàng xinh tươi ấy. Chu Tự Hằng tất nhiên biết là Minh Nguyệt không nói dối, nhưng cậu chắc chắn là có rất nhiều người có tình cảm với cô. Có người tỏ tình với em cũng không sao hết, Chu Tự Hằng khó có khi tỏ ra rộng lượng như vậy, bạn trai em không sợ bị khiêu chiến đâu. Chu Tự Hằng nhíu mày, thái độ có chút kiêu căng ngạo mạn. Cậu tin là mình có đủ năng lực để giữ được mỹ nhân trong tay mình. Vừa mới nói xong thì đằng trước vang lên tiếng đàn guitar, xuyên qua đám đông có thể nhìn thấy một cậu sinh viên khôi ngô tuấn tú, mặc sơ mi trắng quần đen. Ngồi trong ánh nến ông một cây đàn guitar trong tay, ngón tay nhẹ lướt đánh lên những giai điệu dễ nghe. Cậu ta đánh bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, tư thái cực kỳ thoải mái phóng khoáng, trong đám đông truyền đến những tiếng vỗ tay và tiếng hô hào phấn khích, kèm theo cả tiếng các cô gái hét lên chói tai vì ngưỡng mộ. Người đến xem mỗi lúc một đông. Sau khi biểu diễn xong, chàng trai đứng lên, hô thật lớn, Minh Nguyệt, anh thích em, làm bạn gái của anh nhé. Tiếp theo đó không ngừng có người hô to tên Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đứng bên cạnh Chu Tự Hằng, túng quẫn không biết phải làm sao, cô vừa mới cam đoan là không có ai tỏ tình với mình rồi, giờ lại thành ra như này, khiến cô vừa ấm ức lại vừa ngạc nhiên. Rất nhanh đã có người nhận ra Minh Nguyệt, sau đó mọi người lại bàn tán xôn xao. Mong chờ xem bạn trai của Minh Nguyệt sẽ xử sự như thế nào. Đám đông chủ động đứng tránh ra để tạo lối đi. Ánh nến lập tức chiếu rọi lên gương mặt Minh Nguyệt. Hôm nay cô đi gặp Chu Tự Hằng nên đã cố tình chọn một cái váy ngắn điệu đà. Lúc này dưới màn đêm, Minh Nguyệt tựa như một mỹ nhân hiếm gặp với vẻ ngoài xinh đẹp, đường cong lả lướt, mái tóc đen dài cùng làn da trắng như tuyết. Em không biết anh ấy, Minh Nguyệt kéo ống tay áo Chu Tự Hằng. Anh biết, Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt, đưa mắt nhìn chàng trai vừa mới tỏ tình với cô, thái độ từ ôn hòa chuyển sang lạnh lùng. Cậu mặc áo đen quần đen, vai rộng chân dài, mái tóc cắt cua nhưng nhìn không hề thô lỗ, ngược lại còn làm nổi bật ngũ quan của cậu, con ngươi đen mà lạnh, môi mím lại thành một đường thẳng, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn. Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Chu Tự Hằng lạnh nhạt nói. Khí thế của cậu khiến cho người ta cảm thấy bị lấn át, giọng nói cực kỳ thờ ơ, dường như không thèm coi đối phương ra gì. Chàng trai tuấn tú đánh guitar có phần tức giận, ánh mắt trực lưỡi nhìn Chu Tự Hằng, sau đó lại nhìn Minh Nguyệt đang được cậu nắm chặt tay, nói, tôi có quyền theo đuổi người mình thích, ngụ ý là muốn công khai theo đuổi Minh Nguyệt, không có ý định lùi bước. Đã từng có một nam sinh cũng theo đuổi Minh Nguyệt, tên là Trần Tu Tề, bị Chu Tự Hằng đánh cho sưng mặt mũi, lần này cậu quyết định sẽ cư xử nhã nhặn một chút, hình như là anh chưa từng chính thức tỏ tình với em thì phải. Không thèm để ý đến người kia, Chu Tự Hằng quay sang vuốt nhẹ chóp mũi Minh Nguyệt. Trong một buổi tối của nhiều năm về trước, không có hoa tươi và âm nhạc, không có ánh trăng và cảnh đẹp, thậm chí qua điện thoại, cậu còn tức giận quát Minh Nguyệt nữa. Sao em không nói lời nào? Không đồng ý thì thôi. Con mẹ nó, rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả? Em đang gật đầu. Minh Nguyệt chớp chớp mắt. Rõ ràng cũng đang nhớ lại chuyện cũ, ngượng ngùng cười. Còn chưa đợi cô nói gì, Chu Tự Hằng đột nhiên buông tay cô ra, xoay người đi vào trong ánh nến, hơn nữa còn rất tự nhiên giật lấy cây đàn guitar trong tay cậu con trai kia. Vẫn là ánh nến vàng ấm áp, vẫn là hình trái tim ở chính giữa, nhưng người tỏ tình đã được thay bằng một người khác. Sau đây anh sẽ đàn và hát một bài dành tặng cho người đẹp dưới ánh trăng của anh. Chu Tự Hằng đặt tay lên dây đàn, ca khúc Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Cậu chăm chú nhìn Minh Nguyệt, giọng nói vô cùng dịu dàng và thâm tình, hai mắt sáng rực như ẩn chứa những vì sao. Khi một người thật lòng yêu ai, ta có thể nhìn ra điều đó từ ánh mắt của người ấy. Mà Chu Tự Hằng thì lại có một đôi mắt to và sáng, lớn lên ở thành cổ Giang Nam nên khí chất cũng vô cùng điềm đạm. Ánh mắt cậu sâu thẳm và trong veo như bầu trời quang tươi đẹp ở Nam Thành. Minh Nguyệt yên lặng đứng một chỗ, nghe những âm thanh được tạo ra từ những ngón tay của Chu Tự Hằng. Chiếc đàn guitar này là loại cổ điển, âm thanh khá hay. Chu Tự Hằng gác chân lên, thử đánh hai tiếng rồi bắt đầu vào đoạn nhạc dạo, ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyệt. Rất tự nhiên, Minh Nguyệt nhìn thấy được hình bóng của mình trong đôi mắt ấy. Minh Nguyệt mỉm cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền, hơn nữa còn cực kỳ bạo dạn làm động tác hôn gió với Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng cũng cười theo, bắt đầu cất giọng, tiếng hát dịu dàng như tiếng nước chảy róc rách của mùa xuân. Đây vốn là ca khúc thuộc thể loại rock and roll, được ca sĩ hát với cảm xúc cực kỳ đau thương. Nhưng bây giờ Chu Tự Hằng lại như đang thủ thỉ tâm sự với người mình yêu vậy, trong ánh mắt không che giấu được tình cảm đang trào dâng. Cậu hát, đều là lỗi tại em, đã yêu tôi quá dễ dàng, khiến cho tôi bất tri bất giác thỏa mãn với sự hư vinh khi được yêu. Thần thái của cậu rất tự đắc và vui vẻ, nụ cười xen lẫn sự kiêu ngạo, giống như một cậu con trai bị bạn gái làm hư vậy. Cậu vẫn tiếp tục, anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng. Khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu, anh thừa nhận mọi sai lầm đều do lời ước hẹn, sự ngọt ngào như đường như mật, thốt ra làm rung động lòng người. Trái tim dù sắt đá đến đâu cũng trở nên mềm yếu. Chu Tự Hằng hát tới đây, hai mắt không hề chớp mà nhìn Minh Nguyệt, giọng ca cũng rất chân thành, như muốn thông qua lời bài hát để biểu đạt tâm tình của mình với cô. Minh Nguyệt là một cô gái dễ xấu hổ, không thích những cái gì quá khoa trương và náo nhiệt, thậm chí còn cực ít tham gia các hoạt động tập thể. Vốn cô không thích việc tỏ tình trước đám đông, nhưng nếu người tỏ tình là Chu Tự Hằng thì cô sẽ hoàn toàn đón nhận. Minh Nguyệt không tự chủ được mà đi đến gần cậu, cho đến khi cái bóng của hai người chồng lên nhau. Nữ chính trong câu chuyện tình đã hoàn toàn tỏ rõ thái độ của mình rồi, đều tại vầng trăng gây họa đã đánh bại được, ánh trăng nói hộ lòng tôi, người xem đứng than thở, đồng thời cảm thấy Chu Tự Hằng yêu được Hoa Khôi Học Viện Múa Bắc Kinh không phải là không có nguyên nhân. Cậu này học Đại học Sân khấu Điện ảnh Bắc Kinh hay Học viện Hí kịch Trung ương đấy. Đẹp trai thế này mà sao chưa từng nhìn thấy mặt nhỉ, đám đông bắt đầu bàn luận rối rít. Luôn luôn sẽ có một hai người biết chuyện, lập tức lên tiếng giải thích, dần thành hoa đấy, không dựa vào cái mặt để kiếm cơm đâu, không dựa vào cái mặt để kiếm cơm. Đám đông bỗng yên lặng hai giây, sau đó lại chăm chú nhìn cặp đôi đang đứng ở vị trí trung tâm, chấp nhận tổn thương rồi kéo nhau đi về, sân ký túc nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Màn tỏ tình cũng theo đó mà kết thúc, Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt rời đi. cậu sinh viên tỏ tình thất bại thì phải ở lại thu dọn đống nến xếp thành hình trái tim kia, còn cả ruy băng buộc vào bóng bay nữa, thậm chí còn có một bó hoa hồng chưa kịp mang ra, rất nhiều người cảm thấy thương cho cậu ta, đồng thời cũng kiên định sẽ không theo đuổi Minh Nguyệt nữa. Sau khi chấn áp được tình hình, Chu Tử Hằng cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, còn giữ lại một phần khiêm tốn nói với Minh Nguyệt, lâu rồi anh không đánh đàn, cảm thấy như mới tập ý, tưởng Văn Kiệt là thầy giáo dạy guitar vỡ lòng cho cậu, sau đó thì cậu tự luyện tập một mình, nhưng sau khi bước vào năm cấp 3 bận rộn với đống bài vở thì cậu chỉ có hứng thú vào mấy cái bộ đề thi mà thôi. Lúc đàn Chu Tử Hằng có đơn giản hóa mấy chỗ phức tạp, nhưng vì xử lý rất lưu loát nên không làm gián đoạn giai điệu của ca khúc. Nếu tự chấm điểm thì anh sẽ chỉ cho mình 60 điểm thôi, Chu Tử Hằng hơi tiếc nuối và áy náy nói. Cậu vốn có yêu cầu rất cao vào bản thân, em thì chấm cho anh 100 điểm, Minh Nguyệt giơ ngón trỏ lên nói, thái độ rất chân thành, anh đánh nghe hay lắm, cơ bản là rất dễ nghe, mà quan trọng là Minh Nguyệt rất thích cái người đánh đàn. Em bị tình nhân trong mắt hóa tay thi rồi, Chu Tử Hằng vỗ nhẹ trán cô, lại cúi xuống hôn cô một cái. Minh Nguyệt ngượng ngùng lè lưỡi nói, chắc là vậy đó. Mặc dù Chu Tử Hằng không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình, nhưng màn tỏ tình của cậu thì được truyền khắp cái trường múa này chỉ trong có vài giờ ngắn ngủi, cho nên lúc Minh Nguyệt trở về ký túc xá thì lập tức bị bạn cùng phòng Chương Chi Vi trêu chọc, bạn trai cậu chỉ bằng một chiêu đã có thể gạt được hết tất cả những tên con trai có ý đồ theo đuổi cậu, đẹp trai chết mất, cô đứng trên lầu ký túc xá nhìn hết mọi việc, hai phe đối chọi, kết cục bi thảm, Chu Tử Hằng toàn thắng. Cậu đã dùng tư thái mạnh mẽ và cao ngạo của mình để tuyên bố chủ quyền. Bình thường nhìn bạn trai cậu có vẻ điềm đạm ít nói, thế mà đến thời điểm quan trọng thì lại bá đạo kinh người. Chương Chi Vi khoanh chân ngồi trên ghế, vừa ăn hoa quả vừa nhồm nhòm nói, người ta là hot boy khoa âm nhạc, đánh có một bài để tỏ tình mà đã bị xử tơi tả rồi. Không hiểu nếu mà cậu phải múa đôi với một tên con trai thì Chu Tử Hằng sẽ còn tàn bạo đến mức nào nữa đây. Chương Chi Vi chỉ nghĩ đến rồi nói đại thôi. Nhưng Minh Nguyệt thì lại nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, cô rất hiểu tính của Chu Tử Hằng. Nếu mà có chuyện đó thật thì khả năng Chu Tử Hằng nổi giận là cực kỳ lớn. Minh Nguyệt gật đầu, ấp úng nói, anh ấy, đúng là, hay ghen lắm, giống như tất cả những cô gái học múa khác. Tư thế khi đứng của Minh Nguyệt nhìn cực kỳ đẹp, vòng eo mảnh mai tinh tế, dù không lên tiếng cũng đủ làm cho người ta chú ý, huống hồ cô còn có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nữa, chả trách mà bạn trai lại hay ghen. Chương Chi Vi lại gặm một miếng táo, dáng vẻ tiếc hận ai oán nói, đúng là đều tại vầng trăng gây họa mà, không biết phụ huynh phải ưu tú đến mức nào thì mới có thể sinh hạ và nuôi nấng ra một cô con gái đáng yêu như vậy, ngay cả Chương Chi Vi cô nhìn mà cũng muốn ông về nhà nuôi quá đây này. Chương Chi Vi nhìn Minh Nguyệt rồi thầm nghĩ như vậy, và ngay ngày hôm sau thôi, cô đã được nhìn thấy bố mẹ của Minh Nguyệt. Minh Đại Xuyên tự lái xe tới, dù đường xa nhưng hắn vẫn giữ được dáng vẻ tuấn tú đoan chính của mình. Giờ hắn cũng hơn 40 tuổi rồi, nhưng tóc vẫn đen nhánh, khí chất thành thục điềm đạm, Giang Song Lý thì vẫn xinh đẹp như ngày nào, làm nghề giáo nhiều năm khiến cho cô vừa mang khí chất của người trí thức, lại vừa giữ được sự dịu dàng đầm thắm. Một nhà đứng cùng một chỗ, phải nói là một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt, rất rõ ràng một điều là Minh Nguyệt toàn chọn những nét đẹp nhất của bố mẹ, đã thế càng lớn lại càng đẹp hơn. Trong suy nghĩ của Minh Đại Xuyên thì sinh nhật 18 tuổi của con gái là một ngày rất quan trọng. Giang Song Lý thì lại am hiểu việc đối nhân xử thế, sau khi mở tiệc chiêu đãi các bạn cùng phòng của Minh Nguyệt xong, cô lại tổ chức một bữa nữa vào buổi tối, mời Mạnh Bồng Bồng, Bạch Dương và Chu Tử Hằng đến tham dự. Chu Tử Hằng đến rất sớm, hoặc có thể nói là hôm nay cậu gần như chỉ ngồi chờ ở nhà hàng, vì tiệc sinh nhật được đặt ở một nhà hàng thuộc quản lý của tập đoàn Thịnh Quang của Chu Sung.Chu Tử Hằng một mặt thì mong đợi vào sinh nhật 18 tuổi của Minh Nguyệt, mặt khác lại căng thẳng khi sắp phải gặp bố vợ. Có thể vì cậu đã từng làm mấy chuyện không đứng đắn với Minh Nguyệt, nên lúc thấy Minh Đại Xuyên cậu bỗng cảm thấy hơi chột dạ, chỉ cần nghĩ đến gương mặt và giọng nói lạnh lùng của bố vợ là cậu đã mồ hôi hột rồi, mang theo tâm trạng đó, nên hôm nay biểu hiện của Chu Tử Hằng rất khiêm tốn, thái độ cực kỳ đàng hoàng đứng đắn, không dám động tay động chân với Minh Nguyệt. Nếu đem so sánh thì thái độ của Minh Đại Xuyên đối với Mạnh Bồng Bồng và Bạch Dương tốt hơn nhiều so với Chu Tử Hằng. Hôm nay Mạnh Bồng Bồng tự tay làm cho Minh Nguyệt một cái bánh ngọt để cho Bạch Dương cầm. Minh Nguyệt nhạy cảm phát hiện ra chút gì đó bất thường. Sau một kỳ nghỉ hè, Mạnh Bồng Bồng lại nuôi tóc dài, chất tóc của cô chắc khỏe, đen nhánh lại bóng mượt, mái tóc ngắn ngang tai khiến cho cô trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi để tóc dài chạm vai, đuôi tóc hơi xoăn, nhìn cô trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Về nguyên nhân cô thay đổi, Minh Nguyệt không hỏi, Chu Tử Hằng thì lại thẳng thắn hơn,

Trên phương diện giáo dục con cái thì hắn và Chu Xung hoàn toàn trái ngược nhau. Chu Tự Hằng đã từng đọc một bài trên báo Tài chính và Kinh tế mà giới truyền thông viết về Minh Đại Xuyên, bài báo ca ngợi hắn là một thương nhân có học thức, phong thái nhã nhặn lịch sự nhưng dám nghĩ dám làm, hơn nữa còn rất yêu thương vợ và con gái, là một người đàn ông tốt đáng để dựa vào. Dây an toàn trên ghế lái đã được tháo ra, nhưng Minh Đại Xuyên vẫn ngồi rất ngay ngắn, gương mặt tuấn tú và đôi mắt đào hoa, nhưng vì dáng vẻ nghiêm túc và thành thục nên nhìn không giống những người phong lưu đa tì nhờ chấm minh Nguyệt có vẻ ngoài giống bố đến 6 phần, còn tính cách thì gần như là giống hệt. Chu Tự Hằng không lên tiếng, dùng thái độ trịnh trọng cất cái thẻ ngân hàng và hộp bao cao su vào túi quần. Cuối cùng cậu lễ phép cảm ơn Minh Đại Xuyên rồi đi vào ký túc xá, dáng vẻ rất bình tĩnh, thần sắc giống y như ngày thường. Sầm Gia Niên thì lại vô cùng kích động, thấy Chu Tự Hằng về phòng, con ngươi cậu bắt đầu quay tròn không ngừng, do dự một lát, cuối cùng không nhìn nổi nữa phải ghé vào hỏi, Hằng ca, ai đưa anh về đấy, bố của Minh Nguyệt. Chu Tự Hằng không biết là cậu ta đang hiếu kỳ, nhưng cậu cũng không muốn giấu giếm. Anh gặp phụ huynh của Minh Nguyệt rồi cơ á, Sầm Gia Niên trợn tròn mắt, trong giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên, anh ra mắt phụ huynh nhà người ta còn chở anh về trường nữa, Sầm Gia Niên thật sự rất kích động, cứ đi vòng quanh phòng không dừng được, Chu Tự Hằng hờ hững đáp, ra mắt từ bé rồi cơ. Một nửa câu sau này, Chu Tự Hằng không có nói ra, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Sầm Gia Niên kinh sợ há to mồm, một lúc lâu sau mới tìm lại được hồn phách, tay đập mạnh vào bàn một cái. Nói, bố Minh Nguyệt lái Porsche đấy, trời đất ơi, Hằng ca, Minh Nguyệt đâu phải chỉ là hoa khôi thôi đâu, người ta hội tụ đủ cả ba yếu tố bạch phú Mỹ, là một thiên kim đại tiểu thư chân chính đó, Sầm Gia Niên là một chàng trai có tính tình ngay thẳng, cậu cho rằng quen biết bạn gái là chuyện hiển nhiên, nhưng để đến mức đi gặp phụ huynh của người ta thì lại là việc lớn rồi, thế mà hôm nay bố Minh Nguyệt không chỉ gặp Chu Tự Hằng mà còn lái xe đưa cậu ấy về trường nữa. Khẳng định là ông ấy rất hài lòng với cậu bạn trai của con gái mình. Nghĩ vậy, trong lòng Sầm Gia Niên lập tức bừng bừng nhiệt huyết, một lần nữa vỗ mạnh bàn để kìm hãm lại sự hưng phấn, lòng bàn tay cũng vì thế mà tê rần. Tiếng đập rầm rầm vang lên khiến cho Tiết Nguyên Câu phải tháo tai nghe xuống, Chung Thần thì ló đầu ra hỏi, bố của chị dâu lái Porsche thì có liên quan gì đến Hằng ca chứ? Sầm Gia Niên biết Chung Thần tuổi còn nhỏ nên không hiểu nhân tình thế thái, lập tức lên tiếng giải thích, bạn gái của Hằng ca là Bạch Phú Mỹ. Điều này có nghĩa là Hằng ca có thể bớt đi 20 năm phấn đấu rồi, càng nghĩ thì cậu lại càng không nhìn được mà nhìn Chu Tự Hằng, một mặt thì tặc lưỡi khen ngợi, một lại phục Chu Tự Hằng sát đất. Chu Tự Hằng không nhận ra ánh mắt của Sầm Gia Niên và Chung Thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay của cậu vẫn đút trong túi quần, sờ vào cái thẻ ngân hàng mỏng manh nhưng cứng chắc. Trên bàn của cậu có để một bộ sách của học kỳ 1 với đủ các màu sắc, bên cạnh là mấy cuốn sách tham khảo mà Minh Nguyệt mua, trên mỗi trang bìa đều có viết tên của cậu, là nét chữ của Minh Nguyệt. Trước khi hai đứa kết hôn, mọi khoản chi phí mà cậu trả cho Minh Nguyệt, tôi muốn mình sẽ là người gánh chịu chứ không phải là bố cậu. Hiện giờ cậu vẫn chưa tự chủ được về kinh tế, cho nên lần nào đi chơi với Minh Nguyệt cũng phải dùng tiền của Chu Xung. Những lời này của Minh Đại Xuyên là để tỏ ý muốn bảo vệ chăm lo cho con gái. Nhưng ngoài ý muốn lại khiến cho cậu tỉnh táo lại khỏi cơn mê. Nghĩ lại hồi tháng 7, tháng 8 và tháng 9, ngày nào cậu cũng đắm chìm trong việc thư giãn sau kỳ thi, không còn áp lực thi đại học, không còn phải quyết tâm chứng tỏ bản thân, không còn có nhu cầu muốn trưởng thành thật nhanh nữa. Cậu bắt đầu lười biếng, cũng bởi vì đã đạt được thành tích xuất sắc nên có phần kiêu ngạo chủ quan, cứ thế đắm chìm vào thứ cảm xúc ấy. Vậy cậu có còn đang cố gắng không? Có chứ, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu chưa có gì trong tay cả, thế mà lại cứ đi mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, trong khi vẫn dậm chân tại chỗ, không có hành động gì thiết thực, chỉ tự lừa mình dối người. Chu Tự Hằng mở một quyển sách tham khảo ra, ngón tay mơn trớn lên dòng chữ Minh Nguyệt viết, chữ của cô rất đẹp, nhìn chữ cũng như gặp được người. Hơn nữa cậu còn có thể thông qua mấy chữ này mà nhìn ra được sự kỳ vọng và khích lệ của Minh Nguyệt dành cho mình. Vì đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nên nét mặt cậu rất bình thản. Điều này khiến cho Sầm Gia Niên phải âm thầm than thở, chị dâu đúng là Bạch Phú Mỹ điển hình, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại xinh đẹp đáng yêu, khiến cho Sầm Gia Niên độc thân 18 năm nghĩ đến mà thở dài một cái, Hằng ca, anh may mắn thật đấy, Chu Tự Hằng chỉ cười nhẹ một cái, không lên tiếng phản bác, cho nên tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được. Cậu nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay, nói với Sầm Gia Niên, nhưng cũng giống như đang tự nói với chính mình vậy. Cuối tháng 9, Bắc Kinh rơi vào những ngày mưa liên miên. mà có cả những cơn mưa không nhìn thấy được, tưới mát thế giới của Chu Tự Hằng, vạn vật đều đang đâm chồi nảy lộc, gột sạch bụi bặm trong trái tim cậu. Thời gian tàn khốc một lần nữa thúc giục cậu phải nhanh chóng đẩy thuyền đi tới một nơi xa hơn, bên trên là bầu trời bao la, xung quanh là phong cảnh hùng vĩ. Cuối tháng 10, khi tiết trời bắt đầu trở lạnh, Chu Tự Hằng chính thức vượt qua được vòng sơ tuyển để trở thành thành viên của đội tuyển tập huấn đi thi đấu giải AM. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vận dụng tối đa các chức năng của máy vi tính để thể hiện năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề của các thí sinh. Đó luôn là tôn chỉ quan trọng của cuộc thi thiết kế lập trình dành cho sinh viên đại học trên toàn thế giới AM.CU ộc thi chú trọng vào sự sáng tạo đổi mới trong ý tưởng, năng lực tư duy logic, khả năng ứng dụng thực tế và sự đoàn kết của toàn đội. Cuộc thi năm ngoái đã hội tụ rất nhiều tinh anh đến từ khắp các châu lục trên thế giới, họ là những ngôi sao hy vọng cho ngành công nghệ thông tin. Thứ hạng cao nhất giống như một chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh chói mắt, làm cho rất nhiều người khao khát có được. Mà muốn mang được vương miện, nhất định phải trải qua gian khó. Chu Tự Hằng vừa mới đẩy cửa phòng tập huấn AM ra là đã thấm thía ngay được hàm nghĩa của những lời này. Làm được 1.000 đề khó tương đương với vị trí quán quân châu Á, cũng đồng nghĩa với việc nhận được tư cách tiến vào cuộc thi chung kết thế giới. Đội trưởng là đàn anh sinh viên năm tư nói ngắn gọn cho Chu Tự Hằng biết, kia thực sự là một con số làm kinh động lòng người, làm được 1.000 đề, nghĩa là bạn đã gõ được hàng vạn số liệu lập trình, nắm giữ vô số các phép tính. Cũng đồng thời là những buổi tối thức trắng đêm. Vậy anh đã làm được bao nhiêu đề rồi ạ? Chu Tự Hằng hỏi. Năm nay, đội tuyển thu nhận thêm 5 đội viên để thay thế cho những sinh viên đã tốt nghiệp. Trong số đó là Chu Tự Hằng là người có ít kinh nghiệm nhất. Nghe cậu hỏi, đội trưởng đáp lại rất nhanh. 2.000 đề, anh đã có 2 huy chương vàng khu vực châu Á và 1 huy chương đồng hồi học năm nhất. Đội trưởng cười một chút rồi có phần tiếc nuối nói, vốn còn muốn xông pha thêm nữa, nhưng sang năm là anh phải rời khỏi Thanh Hoa rồi. Cho nên anh không thể tiếp tục đại diện cho trường đi tham gia thi đấu nữa, tất cả quãng thời gian huấn luyện gian khổ trong trường sẽ đổi lại cho anh những kết quả không hề nhỏ. Từ năm nhất đến năm tư, người đội trưởng này đã dùng hết 4 năm hoặc thậm chí là lâu hơn nữa để làm 2.000 đề khác nhau. Chu Tự Hằng theo bản năng nhìn xuống các ngón tay của anh ta, thấy ngay được những vết chai màu vàng nhạt rất dày, gánh nặng đường xa. Chu Tự Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy, quy tắc của cuộc thi AM là 3 người một nhóm. Mỗi nhóm chỉ có một máy vi tính, điều này Chu Tự Hằng đã nhớ kỹ, nhưng đội trưởng vẫn nói lại một lần, trong thời gian giới hạn phải hoàn thành được 10 bài, cho nên việc phân công nhiệm vụ và phối hợp đoàn kết là cực kỳ quan trọng. Chu Tự Hằng rất đồng ý, cậu nghiêm túc gật đầu, đáp, vậy chúng ta sẽ tự chia nhóm hay là để giáo viên hướng dẫn sắp xếp à? Cậu cực kỳ thông minh, nắm bắt ngay được điểm mấu chốt của vấn đề, đội trưởng đang dẫn cậu đi tham quan khu vực luyện tập, nghe vậy liền tặng cho cậu một ánh mắt tán dương. Tự do chia nhóm, nhưng có thể giáo viên hướng dẫn sẽ đưa ra ý kiến, nhưng mà cậu em này, nếu không có gì thay đổi thì đội của em đã được xác định rồi. Phòng luyện tập được thiết kế khá đơn giản, trên mỗi bàn là một cái máy tính màu đen. Trong phòng chỉ toàn là tiếng gõ bàn phím lạch cạch, bây giờ đã là tuần cuối tháng 10 nên phải bật điều hòa ấm. Các thành viên trong đội tuyển hầu như còn vác theo cả chăn đến nữa. Tháng 12 là thi đấu khu vực châu Á rồi, trong nhóm có một người đã đề cử em với thầy hướng dẫn đấy. Đội trưởng nhảy qua một cái đệm chăn, bên trong có một người đang ngủ, tiếng ngáy to như sấm. Chu Tự Hằng cũng cẩn thận nhìn xuống dưới đất để không giẫm phải ai. Vì không muốn Chu Tự Hằng cảm thấy bị ép buộc khi không được chọn nhóm, đội trưởng lại kiên nhẫn giới thiệu, người đó cũng cùng khoa với em. Tuy chỉ hơn em một khóa nhưng lại có kỹ năng cực kỳ nổi trội, trong số bọn anh có rất nhiều người muốn được cùng đội với cậu ta, nhưng cậu ta đã từ chối hết. Đội trưởng nhìn Chu Tự Hằng. Thấy cậu không tỏ thái độ gì thì trong lòng lại cho là Chu Tự Hằng đang cố giữ bình tĩnh, lại cố gắng nói thêm, mặc dù trong cuộc thi ăn, chỉ cần em quyết tâm cố gắng bằng bất cứ giá nào thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng bằng vị trí thứ nhất, nhưng thật ra cũng không đúng hoàn toàn. Muốn giành được huy chương vàng thì yếu tố lớn nhất vẫn là phải có IQ cao, ngụ ý là nỗ lực không bằng thực lực. Vậy tháng 12 năm nay em sẽ cùng anh ấy tham gia cuộc thi khu vực châu Á sao ạ? Chu Tự Hằng luôn nghĩ xa chứ không vướng bận chuyện trước mắt. Tính từ bây giờ thì cuộc thi khu vực châu Á chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến rồi. Đội trưởng cảm thấy cậu em này có suy nghĩ rất nhanh nhạy, nhất thời sửng sốt không nói được gì. Nếu như cậu bằng lòng, Trần Tu Tề đang ngồi trước máy tính của mình thì bất ngờ đứng lên, rất choàng, anh chính là đồng đội sắp tới của Chu Tự Hằng, để tỏ phép lịch sự. Trần Tu Tề còn rất chân thành đưa tay ra, khác với dáng vẻ phóng khoáng bên ngoài, bàn học của Trần Tu Tề rất gọn gàng sạch sẽ, sách vở được xếp theo thứ tự lớn nhỏ và màu sắc. thậm chí cả mấy tờ giấy nhớ ghi công thức cũng được viết rất cẩn thận, bên góc phải bàn còn đặt một chậu cây nhỏ rất xinh xắn. Trần Tu Tề lúc nào cũng đẹp đẽ như ánh mặt trời, lúc cười lên sẽ để lộ hàm răng trắng đều, nhìn cực kỳ hiền lành. Bàn tay của anh giơ ra giữa không trung, vài giây sau, Chu Tự Hằng đưa tay ra bắt, mong được anh chỉ bảo nhiều hơn, cùng nhau tiến bộ, Trần Tu Tề khách sáo nói, nhưng hành động thì rất thực tế, dọn dẹp bàn máy tính bên cạnh để cho Chu Tự Hằng dùng. Đội trưởng thấy hai người hòa hợp và làm quen nhau rất nhanh thì cực kỳ vui vẻ, như vậy thì có thể rút ngắn được thời gian tìm hiểu rồi. Giờ chỉ cần Trần Tu Tề tìm nốt được một thành viên cuối cùng nữa là có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn huấn luyện luôn. Trường Đại học Giao thông Thượng Hải chính là đối thủ của chúng ta, đội của bọn họ ngày nào cũng tập luyện ít nhất là 8 tiếng, cho nên chúng ta không thể thua kém bọn họ được. Đội trưởng nói với Chu Tự Hằng, thời gian chuẩn bị cho cuộc thi chỉ còn 2 tháng, khoảng thời gian này chúng ta sẽ rất vất vả đấy, nhất định là phải thức đêm để luyện tập. Chu Tự Hằng nói thẳng ra luôn, mắt lại liếc nhìn xuống dưới. Có rất nhiều đàn anh mệt quá nên trải chăn đệm xuống đất rồi nằm ngủ một giấc luôn. Bị Chu Tự Hằng nói ra được suy nghĩ, đội trưởng liền ngượng ngùng cười gượng, tay gãi đầu, bỗng nhớ ra một vấn đề nên hỏi, đúng rồi, em có bạn gái chưa? Nếu có thì e là đợt này sẽ không có nhiều thời gian để ở bên người ta rồi. Khác với dáng vẻ hào sảng của đội trưởng, hôm nay Chu Tự Hằng mặc một cái áo jacket màu đen, vì trong phòng khá ấm nên cậu kéo khóa áo xuống, để lộ cái áo phông cô tông trắng bên trong, chân dài vai rộng. Không chỉ có tướng mạo đẹp mà vóc dáng cũng không thua gì người mẫu. Sau khi Trần Tu Tề gia nhập, giá trị nhan sắc của toàn đội lập tức được tăng lên, giờ lại thêm cả Chu Tự Hằng nữa. Đội trưởng thầm nghĩ, giá trị nhan sắc của đội lại tăng mạnh rồi. Vì thế mà ánh mắt của đội trưởng nhìn Chu Tự Hằng lại càng thêm phần yêu mến hơn. Lời của đội trưởng làm trong đầu Chu Tự Hằng lập tức hiện ra gương mặt của Minh Nguyệt, nhất thời không thể trả lời ngay được. Trần Tu Tề nói hộ Chu Tự Hằng, cậu ấy có bạn gái rồi. Hai người yêu nhau lắm, ngữ điệu của Trần Tu Tề không hề có một chút ghen tị, ngược lại còn cực kỳ bình thản, cảm giác thân thiết như một người bạn thân. Chu Tự Hằng liếc nhìn Trần Tu Tề, xong lại gật đầu nói với đội trưởng, em ấy rất ngoan. Minh Nguyệt là một cô gái rất hiểu lòng người, không bao giờ giận dỗi vô cớ, cũng không cố tình gây sự, càng không chuyện bám dính người yêu mọi nơi mọi lúc, nhưng cũng chính vì thế nên Chu Tự Hằng mới cảm thấy áy náy. Em ấy rất ngoan. Nhìn bộ dạng yêu thương khen ngợi bạn gái của đàn em, người đội trưởng ngày ngày khổ luyện với cuộc thi am, đến nay vẫn còn độc thân cảm thấy cực kỳ tổn thương, vạn phần bi phẫn, lập tức ông mặt rời đi. Chu Tự Hằng không biết suy nghĩ của đội trưởng, cậu điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu tiến vào thời khắc tập luyện cho cuộc thi am. Đúng như lời đội trưởng nói, Trần Tu Tề thật sự có năng lực nổi trội, có một người đồng đội như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, Chu Tự Hằng đã nhanh chóng nắm giữ được một chút bí quyết làm bài. Hơn nữa còn ngày càng thuần thục hơn, cậu lại một lần nữa vùi đầu trong biển đề thi, một lần nữa thức đêm học bài đến tờ mờ sáng, mỗi một ngày mới là một thử thách mới. Khi biết được tình trạng hiện tại của Chu Tự Hằng là một người bạn gái hiểu chuyện, Minh Nguyệt không những không gây sự oán trách vô cớ mà còn cực kỳ quan tâm động viên Chu Tự Hằng cố gắng, cứ 2-3 ngày là cô lại chạy đến trường cậu, sợ cậu không ăn cơm đúng giờ nên mang cả cơm trưa lẫn cơm tối đến cho cậu ăn. Đầu tháng 12, Bắc Kinh bước vào một mùa đông giá lạnh, lá đỏ ào ạt rơi xuống, những tầng mây kết lại thành một lớp dày, bao phủ hơn trăm dặm, là điềm báo cho một trận tuyết lớn sắp đến. Bạch Dương đã đang cho Mạnh Bồng Bồng một cái áo len đấy, Minh Nguyệt từ bên ngoài gió lạnh thấu xương tiến vào trong thư viện ấm áp, còn chưa cởi áo khoác thì đã vội vàng lấy một cái khăn quàng cổ màu đen trắng từ trong cặp ra, thái độ như đang cầm một thứ rất quý giá. Chiếc khăn len với những mũi đang rất chặt tay cùng hoa văn xinh xắn nhưng lại không hề nữ tính. Có khả năng giữ ấm rất tốt. Trong thư viện không ngừng có những sinh viên đi qua đi lại, ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng vừa lo ủ ấm tay cho Minh Nguyệt, vừa không kìm được mà khều nhẹ chóp mũi cô, cho nên em cũng đang cho anh một cái khăn hả? Cậu không thể nào mà tưởng tượng ra được hình ảnh Bạch Dương cao gần 1m9, vóc người rắn chắc, ở trường công an học võ bắn súng, thế mà lại có thể đan được một cái áo len. Mà cũng không biết là hình dạng cái áo len sau khi đan của cậu ta trông như thế nào nữa. Cậu chỉ biết là thành quả của Minh Nguyệt cực kỳ đẹp thôi. Minh Nguyệt hơi để lộ ra sự đắc ý, vui vẻ nói, Mạnh Bồng Bồng khen Bạch Dương là một người con trai rất hiền lành và tốt bụng. Sau khi nhỏ giọng nói xong, cô lại cắn môi, trong lòng có phần mong đợi, muốn Chu Tự Hằng cũng khen mình như thế. Nhưng Chu Tự Hằng lại cố tình muốn trêu chọc cô, ủ ấm tay cô xong, cậu mới ngắm nghía cái khăn quàng cổ một lúc lâu rồi ra vẻ vô ý hỏi, em đang muốn anh khen em à? Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp. Nhưng mà anh không muốn khen em, anh chỉ muốn cưới em thôi. Lời này hiển nhiên là có ý nghĩa hơn nhiều so với một câu khen ngợi thông thường. Minh Nguyệt nghe xong liền lén lút hôn Chu Tử Hằng một cái. Cô cho rằng hành động này sẽ không bị ai nhìn thấy, nhưng lại vừa vặn bị Tiết Nguyên Câu bắt gặp. Cậu ta đứng sau giá sách nhìn một lúc, sau đó yên lặng rời đi. Cái khăn này em đang không được tốt lắm, Minh Nguyệt nói, chờ khi nào anh từ thành đô về, em lại đang thêm cái nữa để làm quà sinh nhật tặng anh. Cô thương lượng với Chu Tử Hằng, anh thấy thế có được không? Cuộc thi khu vực châu Á được tổ chức ở 5 địa điểm, nhóm của Chu Tử Hằng rút thăm trúng vào thành đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Minh Nguyệt cực kỳ không nỡ xa bạn trai, nhưng Chu Tử Hằng thì lại không đặt tâm tư vào cuộc thi, cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh Minh Nguyệt tặng quà cho mình rồi suy nghĩ miên man. Em tặng cho anh nhiều khăn quàng cổ như vậy, sẽ khiến cho anh cảm thấy là em đang muốn trói chặt anh lại đấy. Cậu vui vẻ cong môi cười, lúc này tóc của cậu đã dài ra rồi, râu cũng mọc nữa, cười lên như vậy nhìn cực kỳ cuốn hút. Minh Nguyệt bị nụ cười của cậu hớp hồn, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ là một cái khăn quàng cổ nhưng lại để Chu Tử Hằng nghĩ sâu xa như vậy. Minh Nguyệt ngượng lắm, nhưng cô không phản bác, chỉ nói với cậu, cô gái nào cũng đều muốn trói chặt người con trai mà mình yêu. Em cũng thế, muốn giữ anh ở bên mình cả đời. Những lời này được Minh Nguyệt giấu kín dưới đáy lòng. Chu Tử Hằng hiểu được ẩn ý của Minh Nguyệt, không khỏi vui vẻ bật cười. Nụ cười của cậu nhìn rất đẹp, khiến cho người ta không thể rời mắt. Minh Nguyệt đành phải nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý. Lần thi đấu này các anh phải đi bao lâu? 3 ngày, Chu Tử Hằng đáp, vừa cười vừa quàng khăn lên cổ. Trong thư viện bật máy sưởi nên khá nóng, nhưng cậu lại cuốn cái khăn dày khự, còn nhướng mày hỏi Minh Nguyệt. Em thấy có hợp không? Minh Nguyệt không nhìn, lại một lần nữa đánh trống lảng, vậy anh có tự tin không? Lần này thì Chu Tử Hằng không thể cho Minh Nguyệt một đáp án chắc chắn, nếu nói là có thì dường như là hơi tự cao tự đại, vì cậu chỉ mới chính thức vào đội tập huấn được 3 tháng thôi, mà nếu nói không thì chả khác nào tự làm mất đi uy phong của bản thân. Cho nên cậu suy nghĩ một lúc rồi nói với Minh Nguyệt, nhóm anh có Trần Tu Tề và Chung Thần, cả hai người họ đều rất giỏi. Ngụ ý là cậu rất có lòng tin vào năng lực của toàn đội. Sau khi gia nhập vào cùng nhóm với Trần Tu Tề, Chu Tử Hằng muốn mời thêm Chung Thần tham gia, trở thành thành viên thứ 3 của nhóm. Chỉ mới 15 tuổi nhưng Chung Thần đã thông thạo việc phân tích dữ liệu, từng đạt được nhiều huy chương trong các cuộc thi đấu. Chỉ bằng những điều đó thôi cũng đủ làm cho Trần Tu Tề đồng ý. Và thế là đội hình 3 người đã hoàn tất. Chu Tử Hằng chỉ khen ngợi đồng đội của mình chứ không thể hiện bản thân. Minh Nguyệt không hài lòng lắm. Cô cho rằng Chu Tử Hằng mới là người giỏi nhất, nghĩ xong cô cũng nói ra miệng luôn, hai người họ có giỏi thế nào thì em cũng chỉ thích anh thôi. Mắt của cô như ẩn chứa cả một cơn mưa xuân ở Giang Nam, mi mắt mở thật to, cặp lông mi đen dài không hề chớp, đáy mắt như được gắn một ngôi sao nhỏ, phát ra thứ ánh sáng chói mắt như ngọc. Chu Tử Hằng liền cúi xuống hôn lên mắt cô, vì sự ngọt ngào này nên đến tận lúc tối Chu Tử Hằng vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn ở trong ký túc xá mà huýt sáo nữa. Lúc đang trong thời gian tập quân sự, nghe thấy Chu Tử Hằng huýt sáo thì Tiết Nguyên Câu cũng sẽ vui vẻ hồ theo ngay. Nhưng hôm nay cậu ta lại bỏ tai nghe xuống rồi đi thẳng ra ban công, đóng cửa lại, dường như muốn được yên tĩnh một lúc. Bầu không khí nặng nề cứ thế kéo dài một lúc lâu. Sầm Gia Niên và Chung Thần đã sớm không còn để tâm đến lịch sử vào trường đen tối của Tiết Nguyên Câu, nhưng cậu ta thì mãi mãi không thể quên đi được. Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Tiết Nguyên Câu quay đầu, thấy Chu Tử Hằng cũng đi ra ban công. Trên cổ cậu vẫn còn quàng chiếc khăn mà Minh Nguyệt tặng, hiển nhiên là vẫn chưa nỡ tháo ra. Tiết Nguyên Câu liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi, nói, hôm nay tôi nhìn thấy cậu và Minh Nguyệt ở thư viện, tình cảm của hai người thật tốt. Cậu gần như không thấy Chu Tử Hằng rời mắt khỏi Minh Nguyệt, những cô gái xinh đẹp con nhà giàu ít khi tự tay đan khăn cho người yêu lắm, chả trách mà Sầm Gia Niên suốt ngày đi ghen tị với Chu Tử Hằng. Tiết Nguyên Câu cũng nói với một giọng điệu ngưỡng mộ, đưa mắt nhìn lên bầu trời, cảm thấy rất buồn bã. Cậu vào được đại học không bằng thực lực của mình, lại ôm một giấc mơ không thực tế, còn Chu Tử Hằng thì vừa có bạn gái quan tâm, lại vừa biết nỗ lực cố gắng. Chu Tử Hằng cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ, sau đó lại ngẩng lên nhìn Tiết Nguyên Câu. Những ngày tập quân sự đã qua được một thời gian, tóc của cậu ta đã mọc dài, nhưng cậu ta lại không hùng vàng như trước nữa, chiếc khuyên tai cũng bị cậu ta vứt một xó rồi. Có lẽ cậu không tin, nhưng hồi trước tôi cũng từng là một học sinh cá biệt đứng thứ nhất từ dưới lên. Nổi tiếng toàn trường luôn, Chu Tử Hằng nói, giọng điệu của cậu nghe rất chân thật, Tiết Nguyên Câu hoài nghi là mình bị ảo giác, cậu ta dùng sức lắc mạnh đầu, vài giây sau mới nói, sao có thể như vậy? Nếu thế thì sao bạn gái của cậu lại để mắt đến cậu được, bị sắc đẹp của tôi mê hoặc? Câu nói đùa này của Chu Tử Hằng, đến giờ Tiết Nguyên Câu vẫn nhớ. Lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy điều này cũng không hẳn là không đúng. Trận gió lớn thổi bay lá của những cây ngô đồng, ngoài ban công giờ chỉ còn cái cành cây vắt ngang, Chu Tự Hằng dựa người vào lan can, bầu trời bao la trở thành bóng lưng của cậu, em ấy tốt đẹp về mọi mặt, còn tôi thì cái gì cũng tệ, Chu Tự Hằng cong môi cười nhạt, dáng vẻ có hơi xuất thần, cậu cúi đầu, còn mạnh vào chiếc khăn quàng ấm áp, cho nên, cả đời này, trừ Minh Nguyệt ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ một người con gái nào khác nữa, làm được 1000 đề khó tương đương với vị trí quán quân vòng loại châu Á. Cũng đồng nghĩa với việc nhận được tư cách tiến vào cuộc thi chung kết thế giới. Những hàng đẳng thức siêu khó và phức tạp, những đề bài vừa nhàm chán lại rườm ra, đó chính là bản chất của cuộc thi lập trình quốc tế AM. Chu Tự Hằng đã đem câu này khắc sâu vào trong tâm khảm. Kỳ thi này không khác gì một canh bạc, rất nhiều người đánh cược toàn bộ thời gian 4 năm đại học của mình ra để giành lấy hạng nhất, nhưng có khi lại chẳng có nổi dù chỉ là một cái huy chương đồng. Thực tế vĩnh viễn tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều, song cuộc thi về lập trình có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới này vẫn giống như một đám lửa, thu hút vô số những con thiêu thân từ khắp nơi bay tới. Thành Đô là điểm thi cuối cùng trong 5 điểm thi vòng loại khu vực châu Á, tiếp nhận tổng cộng 120 đội thi, dựa theo lệ cũ, các đội có 5 tiếng để làm bài, có thể dùng các phương pháp đa dạng như C++ hay Java, tất cả đều được công nhận, nhưng mỗi đội chỉ có duy nhất một chiếc máy tính. Cho nên 3 người trong đội cần có sự đoàn kết và phối hợp ăn ý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, và quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau. Bầu không khí trong điểm thi vô cùng huyên náo, các đội đều đang bắt đầu hừng hực khí thế thảo luận, thậm chí có những thành viên trong đội còn tỏ ra gay gắt đến đỏ bừng cả mặt lên rồi. Hệ thống chấm điểm tự động trên máy không ngừng vang lên tiếng báo đáp án sai hoặc tiếng báo thông qua, cực kỳ có tính thử thách khả năng giữ bình tĩnh của các thí sinh. Hơn thế nữa trên màn hình máy tính còn hiện cả thứ tự xếp hạng của các đội, càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Chung Thần đang giải giảng bài cấu trúc dữ liệu thuộc sở trường của cậu, nhưng vì thấy thứ hạng của đội đang bị tụt xuống nên tâm lý hoảng loạn. Trong lòng tự nhận việc này là lỗi tại mình nên cố gắng hết sức để vươn lên, tuy đã là cuối tháng 12 trời rét căm căm, nhưng trên trán cậu lại rịn mồ hôi. Và tất nhiên, nóng vội quá thì sẽ phạm sai lầm. Sau khi Chung Thần bấm gửi kết quả, lập tức nhận về một câu của Rong Answer, đáp án sai. Thứ hạng ngay trong lúc ấy lại một lần nữa bị tụt mạnh, từ hạng 14 xuống hạng 24. Cho dù có là thần đồng đi chăng nữa thì Chung Thần vẫn chỉ là một cậu nhóc mới 15 tuổi. Rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi cậu có khi vẫn chỉ biết khóc nhè. Chung Thần tuy rất muốn tỏ ra kiên cường, nhưng việc làm cho đồng đội bị liên lụy khiến hai mắt cậu đỏ hoe, nói, em xin lỗi, cuộc tranh tài đã đi được một nửa thời gian. Trước đó Chu Tự Hằng đã hoàn thành rất xuất sắc bài toán về quy hoạch động, thậm chí còn là người đầu tiên được trao bóng bay tuyên dương, giải đúng một bài thì sẽ nhận được bóng bay, buộc ở bên cạnh bàn, là một niềm vinh dự, nhận về rất nhiều những tràng pháo tay kèm theo tiếng chật lưỡi than thở. Trần Tu Tề thì có khả năng làm đa dạng các loại bài, thừa thắng xông lên để đẩy cao thứ hạng của đội. Chung Thần chán nản cúi đầu, có đứng thứ 24 thì đội mình vẫn được giải bạc mà. Chu Tự Hằng vỗ vai Chung Thần, trong bầu không khí căng thẳng, cậu lại huýt sáo một cái rất vang dội, thái độ cực kỳ thoải mái nói, vẫn nằm trong số 20%, sao mà phải gấp, cuộc thi vòng loại khu vực sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng theo tỷ lệ 10%, 20% và 30%, bọn họ chắc chắn sẽ không về tay không. Chu Tự Hằng tuy nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Tu Tề nhìn thấy bàn tay Chu Tự Hằng đút trong túi quần đã lặng lẽ siết chặt lại, phải cầm giải bạc trong khi lòng thì mong đợi giải vàng, hiển nhiên ai cũng không khỏi thất vọng. Chu Tự Hằng cũng không phải ngoại lệ, nhưng cậu không biểu lộ tâm tình đó ra bên ngoài, ngược lại còn khích lệ đồng đội, kèm theo tiếng huýt sáo để bầu không khí bớt nặng nề. Một câu sao mà phải gấp của Chu Tự Hằng đã khiến Chung Thần kiềm chế được nước mắt, gương mặt trắng trẻo non nớt lại hừng hực ý chí chiến đấu. Tiếp đó Chu Tự Hằng ghé sát vào màn hình, chỉ vào một dòng dữ liệu, nói, chỗ này có vấn đề. Giọng nói của cậu cực kỳ ôn hòa và bình tĩnh, không hề tỏ ra trách móc hay ghét bỏ. Chung Thần mím môi, một lần nữa kiểm tra và sửa lại, bấm gửi đáp án, lập tức nhận về chữ ta xếp test, thông qua. Chung Thần quay đầu, cực kỳ mừng rỡ cảm ơn Chu Tự Hằng. Trong một đội luôn cần một người lãnh đạo có tố chất tốt và nổi trội, mà biểu hiện của Chu Tự Hằng thì hoàn toàn phù hợp để đảm nhận trọng trách đó. Trần Tu Tề cực kỳ bội phục Chu Tự Hằng, đội của bọn họ lại một lần nữa lọt vào top 10, sau 5 tiếng thi đấu, thành tích được công bố, giải vàng đã về tay. Đây là một kết quả vô cùng xuất sắc. Bọn họ là nhóm duy nhất hoàn thành được hết tất cả 13 bài trong đề thi, người chủ trì Phương Thịnh còn khen bọn họ là The Best of Best of Best. Chu Tự Hằng nở nụ cười với Trần Tu Tề và Chung Thần, còn giơ ngón cái lên với Trần Tu Tề nữa, trong 13 bài thì Trần Tu Tề phụ trách làm tận 6 bài, cho nên công của anh là lớn nhất. Trần Tu Tề cũng cười đón nhận, nhưng lúc lên nhận giải, anh lại để cho Chu Tự Hằng làm đội trưởng đứng ra phát biểu cảm nghĩ. Chu Tự Hằng mím môi, im lặng một lát rồi mới chủ động đưa tay ra với Trần Tu Tề, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn, tự như lần đầu gặp gỡ. Lúc mới nhận đội, Trần Tu Tề là người giơ tay ra bắt trước, mà khi ấy anh đã nói gì? Cùng nhau tiến bộ, Trần Tu Tề bắt tay Chu Tự Hằng, sau đó vỗ vai cậu. Trước khi Chu Tự Hằng đi đến thành đô thuộc phía Nam thì Bắc Kinh đang bắt đầu tiến vào những ngày đông giá rét. Bây giờ khi cậu nhận được huy chương vàng rồi trở về, đã thấy cố đô ngàn năm này đang bước vào trận tuyết đầu tiên trong năm. Trận tuyết chào đón lần sinh nhật thứ 20 của cậu. Cuộc thi vòng loại khu vực châu Á đã kết thúc, thu hoạch của cậu ngoài việc nhận được tư cách tham gia vòng chung kết thế giới thì còn được thưởng 5.000 nhân dân tệ nữa. Đây là số tiền đầu tiên cậu tự mình kiếm được sau khi vào đại học, dựa vào chính đôi bàn tay mình mà kiếm ra. Trong túi Chu Tự Hằng vẫn còn cất cái thẻ ngân hàng có 50 vạn mà Minh Đại Xuyên đưa, tuy so sánh với 5.000 thì vẫn còn chênh lệch rất xa, nhưng cậu vẫn cực kỳ hài lòng. Chỉ có bố của cậu là Chu Sung thì không vui cho lắm, sao lại chỉ được thưởng có 5.000? Con trai bố giỏi như thế mà thưởng có chút xíu thế thôi à? Chu Sung miệng ngậm điếu thuốc, ngồi trong khách sạn tức giận dậm chân, nhà tài trợ nào mà keo kiệt thế không biết, sắp phá sản rồi hay sao đấy? Trao thưởng như thế mà không thấy xấu hổ à? Chu Sung rít một hơi thuốc, vẫy mạnh tàn thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh, lại dậm chân nói tiếp, sang năm nếu còn tổ chức thì ông đây phải cướp được một chân tài trợ mới được, đội vô địch thưởng hẳn 10 vạn luôn, là một đại gia cực kỳ hào phóng, Chu Sung tiêu tiền có phần phung phí, hơn nữa trong giọng nói còn nghe ra được sự chân thật, rất có khả năng là hắn sẽ lập tức lên kế hoạch cho việc này. Chu Tự Hằng không ngừng lên tiếng ngăn bố lại, Chu Sung cuối cùng đành phải đồng ý, sau đó lại cầm lấy cái huy chương của Chu Tự Hằng. Cẩn thận sợ nắng một lúc, lại còn thử cắn một cái, hình như không phải vàng thật hay sao ấy, lúc này nhìn hắn giống một ông chủ với gia tài bạc vạn gì cả, chỉ như một đứa trẻ con tò mò thôi. Mà vàng thôi, Chu Tự Hằng rót một chén trà nóng cho Chu Sung, còn cố tình giở giọng dọa nạt, bố thử cắn mạnh một cái xem, lớp mạ vàng có thể sẽ nứt ra đấy, cậu nói nghe rất thật lòng, không giống như đang đùa. Chu Sung giật thót mình, một lần nữa cẩn thận nâng niu cái huy chương, sau khi lật qua lật lại xem xét. Thấy không có tổn hại gì thì mới nhẹ nhàng bỏ vào túi áo, vẫn không quên nói với Chu Tự Hằng, con trai, con đã nói là sẽ tặng cái huy chương này cho bố rồi nhé, không được đổi ý đâu đấy. Dáng vẻ của hắn lúc này trông như thần dữ của vậy, còn Dương Dương tự đắc nói, về nhà bố sẽ đóng khung lại rồi treo trong phòng khách, bỗng hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói, không không, treo trong phòng làm việc của bố vẫn hơn, cái huy chương này sẽ được treo ở chỗ bắt mắt nhất để ai cũng có thể trông thấy, cho mấy lão Vương Tổng, Lý Tổng. Tiền tổng, ghen tị chết luôn. Chu Sung càng nghĩ càng thấy sướng, không nhịn được mà dựa lưng vào ghế salon cười hô hố không đừng lại được. Chu Tự Hằng cũng suy nghĩ, cái khung mà Chu Sung đóng có khi còn có giá trị gấp trăm lần cái huy chương cũng nên, nhưng cậu cũng không có ý định lên tiếng ngăn cản. Sau này sẽ còn nhiều tấm huy chương nữa, Chu Tự Hằng cao giọng nói, tất cả đều sẽ tặng cho bố hết, bố có thể treo tất cả trong phòng làm việc cũng được. Cậu đưa ra lời hứa hẹn, ánh mắt vô cùng kiên định. Chu Sung sửng sốt một lúc. Không biết nên nói gì, hồi lâu sau mới xoa đầu Chu Tự Hằng, hai mắt trưng trưng nói, con trai bố lớn thật rồi, Chu Sung vừa mong con không lớn, cũng vừa mong con đừng có lớn nhanh quá, cảm xúc hỗn độn khiến cho hắn bỗng trở nên đa sầu đa cảm. Nhưng dù sao thì hắn cũng là một người rất mạnh mẽ, nhanh chóng bình tĩnh lại, cầm lấy một cái túi trên bàn đưa cho Chu Tự Hằng, đây là quà sinh nhật của dì Tô tặng con, không biết con có thích không nữa, một chiếc laptop đời mới rất đẹp, công nghệ tiên tiến. Rất phù hợp với Chu Tự Hằng, Tô Tri Song gửi Chu Sung quà sinh nhật Chu Tự Hằng, giọng điệu của Chu Sung khi nói chuyện còn rất ôn hòa, điều này thể hiện rằng mối quan hệ của hai người đã có tiến triển. Chu Tự Hằng gật đầu, không hỏi thăm gì thêm mà chỉ nói, con rất thích, bố cũng nghĩ là con sẽ thích, Chu Sung cười nói, nhưng quà của ông đây chắc chắn là tốt hơn quà của Tô Tri Song. Hắn móc từ trong túi áo ra một cái chìa khóa, tiếng khóa va chạm vang lên những âm thanh đinh đang nghe. Trong lòng Chu Tự Hằng mơ hồ đoán ra được điều gì đó, mà Chu Sung cũng ngay lập tức xác nhận suy đoán của con trai, dáng vẻ kiêu ngạo và tự hào nói, bố mua cho con một căn hộ nhỏ ở gần trường học, cách khoảng mấy trăm mét thôi. Nội thất tiện nghi đầy đủ hết rồi, Chu Sung lại ghé sát vào, nhướng mi nói, rộng rãi lắm, nhưng mà, he he, chỉ có một phòng ngủ thôi, ông đây chọn mãi mới được đấy nhé. Một phòng ngủ. Mấy chữ này khiến cho Chu Tự Hằng đỏ hết cả mang tai. Chu Sung rất ít khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ xấu hổ của con trai, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, lại tiếp tục quăng thêm một mồi lửa nữa, giờ con đã lớn, Tiểu Nguyệt Lượng cũng tròn 18 rồi, không việc gì phải sợ cái lão già cơ bắp Minh Đại Xuyên kia hết. Nếu hai con sinh cho bố được một đứa cháu trai thì, he he, mọi hậu quả ông đây sẽ gánh chịu tất. Bố, bố đừng nói nữa, Chu Tử Hằng đứng bật dậy, chân tay luống cuống. Có gì mà không được nói, Chu Sung dựng râu trợn mắt, trực tiếp ném cái chìa khóa vào người con trai, nói chung tất cả đều thuận lợi rồi. Còn việc khi nào bố có cháu trai thì chỉ còn dựa vào một mình con thôi đấy. Chu Sung rất hài lòng với cô con dâu Minh Nguyệt, cho nên lúc cùng nhau đi ăn tối, hắn liền nói với Minh Nguyệt mấy câu thăm hỏi quan tâm. Minh Nguyệt biết chăm lo cho người khác hơn Chu Tử Hằng, cô gấp thức ăn cho Chu Sung, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến cho Chu Sung càng thêm có lòng tin về một đứa cháu trai bảo bối. Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta vừa nhìn đã biết sau này chính là hiền thê lương mẫu rồi, nhìn cái khăn quàng cổ này xem, chật chật, đẹp quá, Chu Sung luôn miệng khen. Như đã nói, Minh Nguyệt lại tặng Chu Tử Hằng một cái khăn len nữa, mặc dù vẫn là màu đen trắng, nhưng khác là chiếc khăn lần này có hoa văn phức tạp, các đường đan cũng chuẩn hơn trước. Chu Sung thành tâm thành ý khen ngợi con dâu, Chu Tử Hằng cũng không chịu thua kém, cho nên cũng nói, đẹp lắm, tuy nhiên nói vậy thì nghe có hơi hời hợt, nên cậu lại bổ sung thêm, tháng này em học thêm được nhiều rồi đó, ý của cậu là học về kỹ năng đan khăn, nhưng Minh Nguyệt lại nghĩ sang chuyện khác, cô đỏ mặt, không gáp lại Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng thì chỉ cho là cô vì được khen nên xấu hổ, cũng không suy nghĩ nhiều. Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh rất lớn, 9 giờ tối, trên đường đã chất một tầng tuyết dày, xe cộ bị tuyết che lấp nên không thể di chuyển. Tuyết rơi nhiều thế này, con đừng về trường nữa, Chu Sung nói, trong khách sạn vừa hay còn phòng trống, nghỉ lại một đêm cũng được. Khách sạn này thuộc sở hữu của công ty Thịnh Quang, cho nên ông chủ Chu Sung trực tiếp đưa ra quyết định, đặt một phòng. Chu Tử Hằng trừng mắt nhìn bố, Chu Sung đành sửa lại. Hai phòng, Chu Tử Hằng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm quan sát nét mặt của Minh Nguyệt, thấy cô không tỏ vẻ gì thì mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng hiển nhiên là cậu đã yên tâm quá sớm. 10 giờ tối, sau khi Chu Tử Hằng từ phòng tắm đi ra, liền trông thấy Minh Nguyệt đang ở trong phòng mình. Cô mặc một cái váy lụa mỏng rất gợi cảm, trên cổ còn buộc một dải lụa màu hồng, thắt thành hình nơ bướm, tựa như một món quà sinh nhật được đóng gói cẩn thận vậy. Chu Tử Hằng đứng im tại chỗ, chân như mọc rễ không nhấc lên được. Minh Nguyệt bước lại gần cậu, có rất nhiều cách để khiến anh vui vẻ, cô kiển chân lên cắn một cái vào yết hầu đang lay động của cậu, tháng này, đúng là em đã học được rất nhiều điều, cái chữ học được này không đơn giản chỉ là học đan các hoa văn phức tạp trên chiếc khăn quàng cổ, Chu Tử Hằng thầm nghĩ. Chu Tử Hằng là một học sinh giỏi ham học, dựa vào khả năng trời phú, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, cậu đã giành được huy chương vàng khu vực châu Á. Hơn nửa tháng tư sang năm còn được tranh tài giành chức vô địch với các tuyển thủ trên toàn thế giới, nhưng cậu phát hiện ra rằng, năng lực học tập của Minh Nguyệt cũng cực kỳ xuất sắc, thậm chí còn biết áp dụng vào thực tế nữa. Tuyết rơi đầy bên ngoài khung cửa sổ, trên lớp kính phủ một tầng sương mờ, Chu Tử Hằng không nhìn thấy rõ cảnh ngoài trời, chỉ thấp thoáng trông thấy ánh đèn đường lúc sáng lúc tối lần lượt lóe lên. Trong lòng Chu Tử Hằng đang có hai luồng tranh cãi, mà chủ đề tranh cãi thì không cần nói cũng biết. Hai ngày trước, trong trận đấu với toàn những cao thủ, cậu vẫn có thể bình tĩnh bày mưu tính kế, thoải mái đối mặt với áp lực và những đề toán phức tạp, không hề bối rối căng thẳng như lúc này, đây thực sự là một thứ cảm xúc vừa hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng đầy đau khổ. Chu Tử Hằng hoàn hồn, cố gắng giữ tỉnh táo, nói, em biết là chú Minh, em biết, Minh Nguyệt ngắt lời cậu, cô lại tiến gần cậu hơn một chút, gần như dựa sát vào ngực cậu, chúng mình dùng cách khác, Chu Tử Hằng mới vừa từ phòng tắm đi ra. Chỉ cuốn một cái khăn tắm trắng quanh hông, mái tóc đen vẫn còn ướt, nước chảy xuống rồi lăn dọc theo lòng ngực khiến cậu thấy hơi lạnh, nhưng nhiệt độ trên người Minh Nguyệt thì lại rất cao, hơn nữa còn mềm mại vô cùng. Chu Tử Hằng thầm nghĩ, Minh Nguyệt mặc một cái váy lụa mỏng màu tím nhạt, mỏng manh và quyến rũ, đi chân trần, Chu Tử Hằng không cần nhìn kỹ cũng biết là cô không mặc nội y, nhất định là đã có chuẩn bị từ trước, có một giọng nói vang lên trong lòng cậu. Bố em sẽ tức giận lắm đấy, Chu Tử Hằng không dám ôm Minh Nguyệt, cậu hít sâu một hơi, bụng căng cứng lại, cậu đưa mắt nhìn ra xa, nhưng Minh Nguyệt biết là trong lòng cậu đang cực kỳ mất bình tĩnh, cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim cậu đập mạnh, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu đang ngày một tăng cao. Vậy bọn mình đừng nói cho bố biết, Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Chu Tử Hằng chăm chú. Chu Tử Hằng nhìn xuống, đập vào mắt chính là phần cổ trắng nõn mảnh mai của Minh Nguyệt. Mùi hương thiếu nữ thầm kín truyền vào mũi, đánh thức mọi giác quan, tạo thành lực hấp dẫn cực lớn đối với cậu. Trong lòng Chu Tử Hằng đang dao động kịch liệt, từng đợt sóng không ngừng nhấp nhô lên xuống trong tâm trí, cho nên cậu cúi xuống hôn lên môi Minh Nguyệt, cắn mút cái lưỡi thơm mềm của cô, cho đến khi môi cô sưng đỏ, hô hấp cũng trở nên khó khăn thì mới chịu buông ra. Dải lụa buộc trên cổ Minh Nguyệt rơi xuống đất, quấn quanh chân cô. Tới đây thôi, Chu Tự Hằng nói, anh đã nhận được quà sinh nhật của em rồi. Cậu vẫn còn đang thở hổn hển, giọng nói cũng không nhẹ nhàng như bình thường, tâm trạng vô cùng căng thẳng, tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một rõ ràng hơn. Nhưng cậu vẫn nói, tới đây thôi. Minh Nguyệt cảm thấy khả năng kiềm chế của Chu Tự Hằng tốt hơn cô nghĩ rất nhiều, có lẽ việc khiến cậu e ngại không phải là sự tức giận của Minh Đại Xuyên, mà là lời hứa của cậu dành cho Minh Nguyệt. Nhưng anh còn chưa nghiệm thu thành quả học tập của em mà. Trước khi Chu Tự Hằng bỏ tay khỏi hông cô, Minh Nguyệt nhanh chóng giữ tay cậu lại. Chu Tự Hằng thở dài một cái, hỏi, ai dạy em cái này? Dưới ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc của cậu, Minh Nguyệt không thể nói dối, đành phải thành thật khai báo, Chương Chi Vi ạ. Nói xong lại bổ sung thêm, em có xem qua một bộ phim, sắc hồng dần dần hiện lên trên gò má cô, thể loại phim gì mà lại cung cấp kiến thức về mấy chuyện này cho cô? Thể loại phim gì mà lại dạy cho cô cái trò tự thắt nơ cho chính mình để làm quà sinh nhật? Trong lòng Chu Tự Hằng đã có một đáp án, anh đã từng xem chưa? Minh Nguyệt hỏi ngược lại cậu, Chu Tự Hằng cho cô một câu trả lời chắc chắn, chưa từng, lời cậu nói là thật, thật sự cậu chưa từng xem, lúc còn là một đứa trẻ nổi loạn, cậu còn chưa kịp nhận lấy cái đĩa phim mà Chu Sung đưa, sau đó cậu lại tỉnh ngộ nên dành hết thời gian cho việc học, còn bây giờ khi đã vào đại học rồi, bạn cùng phòng của cậu có người thì ngây thơ như trẻ con, có người lại chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên đến tận giờ phút này, cậu vẫn chưa từng một lần ngồi xem thể loại phim đó. Mà nói thật là cũng không có ý định xem. Những lời miêu tả trong giờ sinh học cùng với những hình ảnh kiều diễm trong giấc mơ cũng đủ để cậu hiểu ra nhiều điều rồi. Minh Nguyệt tin tưởng lời cậu nói, hơn nữa còn vì thế mà gia tăng thêm sự dũng cảm. Cô đưa tay gạt bỏ lớp che đậy duy nhất trên người cậu, nhẹ nhàng nói, vậy để em dạy cho anh. Cô cắn môi, hàm răng trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng vô cùng kích thích thị giác, nét mặt có chút ngượng ngùng, hành động lại cực kỳ bạo dạn. Chu Tự Hằng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô rút khăn tắm xuống, cậu không hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy nhiệt độ cơ thể ngày một tăng lên, dáng người của cậu cực kỳ đẹp, đường nét rõ ràng, lồng ngực phập phồng vì hít thở mạnh, dường như bên trong ẩn chứa một năng lực cường đại, tuy việc học bận rộn nhưng cậu vẫn không quên rèn luyện sức khỏe, ngày nào cũng dành chút thời gian để chạy bộ, thói quen này khiến cho cậu có cơ bụng đẹp và vóc người săn chắc, bàn tay trắng mềm của Minh Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên cơ bụng Chu Tự Hằng. Có rất nhiều cách, Minh Nguyệt cầm một tay cậu, ghé sát vào tai cậu nói vài câu, sau đó lại mong đợi hỏi, anh chọn cách nào? Mắt của cô rất đẹp, thần thái lại quyến rũ chết người, khiến Chu Tự Hằng không phản ứng lại được. Tuyết thì đang rơi đầy bên ngoài cửa sổ, nhưng cậu ở trong phòng thì lại đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bị một tiểu hồ ly tinh quấn chặt không thể thoát ra được. Cậu không nói lời nào, Minh Nguyệt lại cho rằng cậu đang nhẫn nhịn. Mắt của cậu vẫn cố định trên khuôn mặt cô, là cách này đúng không? Minh Nguyệt chỉ tay vào đôi môi đỏ tươi của mình, không hề tỏ ra khó xử chút nào, trong nét ngượng ngùng còn xen lẫn cả sự mừng rỡ, như thể vì sắp được thực hành mà bừng bừng khí thế vậy, cậu nên nói thế nào đây? Chu Tự Hằng vô cùng bối rối, cũng có thể vì học không giỏi văn nên cậu không thể nghĩ ra những câu chữ phù hợp, cậu chỉ biết là, cậu cực kỳ muốn. Chu Tự Hằng bế Minh Nguyệt lên, đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng nói, ừ, vất vả lắm cậu mới nặn ra được một chữ, hai tai đã đỏ rực cả lên. Trong ánh đèn neon, từng bông tuyết được biến hóa thành những màu sắc khác nhau, thành phố trong đêm tuyết rơi vẫn còn chậm chạp chưa chịu đi ngủ, Chu Tự Hằng cũng vậy. Cậu dựa lưng vào thành giường, để Minh Nguyệt dịu dàng hôn mình, dọc một đường đi xuống dưới, mái tóc dài mềm mại như dải lụa buông xõa sau bờ lưng trơn bóng của cô, có những lọn tóc lại rủ xuống rồi chạm vào bụng cậu. Chu Tự Hằng gần như hít thở không thông, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa. Xúc cảm ấm áp và ướt át đã tạo thành một kỷ niệm ấn tượng và khó phai trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của Chu Tự Hằng. Anh cảm thấy thế nào, sau khi súc miệng xong, Minh Nguyệt hỏi cậu, khắc cốt ghi tâm, câu hồn đoạt phách, lời này Chu Tự Hằng không nói ra, nhưng trong đầu cậu chỉ hiện lên đúng hai câu đó thôi, cho nên cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Thật ra thì anh cũng có một món quà muốn tặng em, cậu ho nhẹ, nói lãng sang chuyện khác, với tay cầm lấy một cái thẻ ngân hàng trên tủ đầu giường đưa cho Minh Nguyệt. Trong này là tiền thưởng anh được sau cuộc thi, cậu vốn rất hài lòng với thành quả mà mình đạt được, nhưng lúc này lại cảm thấy hơi xấu hổ, mặc dù chỉ có 5.000, anh đưa thẻ cho em vào lúc này là một hành động cực kỳ không đúng đâu nhé. Minh Nguyệt gối lên cánh tay Chu Tự Hằng, dáng vẻ nghiêm túc lấy ngón tay chọc nhẹ lồng ngực cậu. Đúng là như vậy thật, Chu Tự Hằng kịp thời phản ứng, là do anh không suy nghĩ kỹ, chắc là đầu óc choáng váng quá rồi, sắc đẹp khiến cho lý trí của cậu mất sạch, huống hồ người đang trong ngực cậu lại còn là một tiểu hồ ly đã tu luyện thành tinh nữa chứ. Mà cậu thì vừa bị hồ ly tinh hút mất sinh khí rồi. Minh Nguyệt lập tức tha thứ cho Chu Tự Hằng, nhận lấy cái thẻ rồi nói tiếp lời của cậu, mặc dù chỉ có 5.000, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng anh rất yêu em. Cô nắm chặt cái thẻ trong lòng bàn tay, dáng vẻ rất chân thành, giọng thì mềm nhũn đáng yêu nhưng lại rất kiên định. Tuy không trang điểm nhưng mặt cô vẫn nhẵn nhụi như men sứ, hai má lại ửng hồng, đôi mắt to tròn ngập nước. Mà trong đôi mắt ấy, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của cậu, là sự tin tưởng hết lòng, không... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.